Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 299. Viridis City, ảo thuật không gian, thứ tư thời đại siêu năng lực kỹ năng. Nói cách khác, kỹ năng này đến hợp chúng mới có. Lương Đức Hoàng mặc kệ là hắn máy sửa chữa, vẫn là hiện ở cái thế giới này, đô không cách nào học tập kỹ năng này. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Tại trò chơi bên trong, kỹ năng này tác dụng là bước nhỏ tay tác dụng. Cái gì gọi là bước nhỏ tay đâu? Nói cách khác, hiệp một dùng kỹ năng này, sau đó tất cả hiệp, chỉ cần ngươi Pokemon tốc độ thấp hơn đối phương, tại chiêu thức độ ưu tiên bằng nhau tình huống dưới, ngươi chính là tiên cơ. Đương nhiên, đây là trong trò chơi thiết trí. Thế giới hiện thực tự nhiên không phải hiệp chế. Cái kia kỹ năng này hiệu quả đâu? Lại biến thành cái dạng gì? Cái kia liền không có ai biết. Executor, huyễn tượng thuật, Gary Oak cũng sẽ không quản Lương Đức Hoàng hiện tại là ý tưởng gì. Hắn chỉ là rất bình tĩnh hạ đạt công kích chỉ lệnh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong nháy mắt Executor nhãn tình sáng lên, phát ra một đạo sideway. Nhưng cái này sideway rất kỳ quái, cũng không phải là hướng về phía giữa không trung giáp Dos thả, mà là hướng về trước mặt của nó thả. Chính làm Lương Đức Hoàng kỳ quái thời điểm, đột nhiên trước mặt nó không gian sinh ra một vệt sóng gợn. Tiếp lấy cái kia sideway trong nháy mắt biến mất. Một giây sau, cái kia sideway vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Zapdos phía sau. Hướng về Zapdos trực tiếp lao đến. Ta nói, mau tránh ra, tại sau lưng ngươi. Lương Đức Hoàng nghìn tính vạn tính không có tính ra đến. Kỹ năng này, vậy mà trồng chất không gian thức kỹ năng. Cái này cũng quá kinh khủng. Tại trước mặt thả một cái kỹ năng, trực tiếp chạy đến phía sau đi. Cái này, làm sao phòng ngự? Zapdos không một cùng Lương Đức Hoàng ăn ý cũng không tệ lắm. Thân hình trong nháy mắt gia tốc, bước ngoặt nguy hiểm, tránh ra đạo này huyễn tượng thuật, mà cái kia đạo huyễn tượng thuật đập vào trên mặt đất thời điểm, vậy mà phát ra một tiếng vang trầm. Tiếp lấy mặt đất kia đô bị đạo này huyễn tượng thuật ném ra một cái không nhỏ hố to. Có thể thấy được uy lực của nó. Thực tình không kém a. Nổ trứng. Nhìn thấy Zapdos tránh thoát một kích này, Gary Oak tiếp tục hạ đạt tác chiến chỉ lệnh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái kia Executor cũng trong nháy mắt toát ra vô số Execute. Biến mất tại trước mặt của nó. Tiếp lấy liền xuất hiện ở giữa không trung, xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã toát ra bạch quang. Đây là muốn bạo tạc ý tứ. Aerial A, sau đó, mổ pech, chui tương đương. Nhìn xem giữa không trung cơ hồ hiện đầy nổ trứng dáng vẻ. Lương Đức Hoàng lớn tiếng kêu lên, nghe được Lương Đức Hoàng, Zapdos trong nháy mắt hạ xuống. Cái kia Agility lại thêm Aerial A, đem tốc độ của nó tăng lên tới một cái cực hạn. Cơ hồ hóa là một đạo như thiểm điện, hướng về Executor nhào xuống dưới, mà sau lưng nó thì là nổ trứng bạo tạc sau tiếng vang cùng ánh lửa. Lipstorm, nhìn xem lao xuống Zapdos, Gary Oak rất hạ đạt mệnh lệnh, mà Executor Lip cũng lung lay, trong nháy mắt đếm rõ lá cây. Hướng về Zapdos kích xạ mà đến. Phụ, đi qua, nhìn xem cái kia Lipstorm. Lương Đức Hoàng cũng lớn tiếng kêu lên. Zapdos cũng biết, muốn vô hại thắng được thắng lợi cũng không dễ dàng. Cho nên cũng hạ quyết tâm. Cánh khẽ vỗ, tốc độ lần nữa gia tốc. Cưỡng ép thừa nhận Lipstorm tổn thương. Sau đó trong nháy mắt, lúc này Executor đã tới không kịp đề phòng. Bởi vì là Zapdos độ quá nhanh, cái kia cánh trong nháy mắt đập vào Executor trên thân, đem nó nện bay ra ngoài. Mà liền tại nó còn tại giữa không trung thời điểm, Zapdos mổ pách chui cũng tới, lập tức đem nó mổ pách, đập vào trên mặt đất. Kích thích đầy trời bụi mù. Phi hành khắc grass, hai cái kỹ năng, hai kế tổn thương, không thể bảo là không cao. Nhưng đối phương Executor lại còn không có mất đi sức chiến đấu. Executor, Sidebeam, tại bụi mù còn chưa rơi xuống thời điểm. Bên kia Gary Oak đã hạ công kích chỉ lệnh. Trong nháy mắt, một đạo Sidebeam lần nữa từ Zapdos phía sau xông ra. Tránh ra, bất quá lần này, Zapdos đã có chuẩn bị. Nghe được Lương Đức Hoàng, liền xông về phía trước. Hypnosis, bất quá một kích này. Mặc dù tránh ra huyễn tượng thuật, nhưng Executor thứ hai cái kỹ năng vào lúc này vậy mà dùng được. Ảo thuật không gian cũng không phải là chỉ có thể để công kích chuyển rời đến phía sau. Trước mặt cũng được, cho nên tại Zapdos bay về phía trước thời điểm, đột nhiên trước mặt của nó, giữa không trung, xuất hiện vài đôi con mắt màu đỏ. Không tốt, xem thấu, nhìn thấy giữa không trung tình huống, Lương Đức Hoàng cũng lớn tiếng kêu lên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Zapdos xem thấu lóe lên đối phương Hypnosis, cản rơi mất cái này tất sát nhất kích Thunderbolt. Mà vào lúc này, Lương Đức Hoàng cũng nhìn thấy khói bụi tán đi Executor tình huống. Hiện tại tình huống của nó có thể nói là rất thảm. Chịu cái kia hai lần, để nó thể lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, hiện tại cũng chỉ đang dùng lấy ý chí lực đang chiến đấu. Chỉ còn lại có một tia tí máu, cho nên ở thời điểm này, trực tiếp xuất thủ là lựa chọn tốt nhất. Dù là điện đối Grass chỉ có một nửa tổn thương, nhưng cái này cũng đầy đủ. Theo một đạo thiểm điện đánh xuống, lần này Executor không có tới kịp né tránh, nó cũng tránh không thoát. Kỹ năng bởi vì là vừa mới sử dụng hết Hypnosis còn không có trì hoãn qua đến, liền trực tiếp bị Thunderbolt đánh trúng, một nửa tổn thương, cũng không phải là không có tổn thương, cho nên làm điện quang qua đi, Executor liền đã mất đi tới sức chiến đấu, hóa là một đạo hồng quang quay trở về Pokeball ở trong. Mà Zapdos cũng thở dài một hơi, có chút khí thở từ giữa không trung rơi xuống, cảnh giác nhìn xem đối diện Gary Oak. Bất quá Gary Oak là NPC, hắn là sẽ không quản Zapdos cảnh không cảnh giác, mà là trực tiếp thả ra cái thứ hai Pokemon. Machamp, Hà vẫn là ngươi đánh, phi hành khắc chiến đấu. Nhìn lên trước mặt Machamp, Lương Đức Hoàng đối Zapdos không một nói ra. A, nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Zapdos không một cũng nghiêm túc kêu một tiếng, trong mắt tràn đầy chiến ý. Bay lên, sau đó Aerial A, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Lương Đức Hoàng quyết định tiên hạ thủ vi cường. Zapdos trong nháy mắt dương cánh bay lên, sau đó hướng về trên mặt đất Machamp liền vọt tới. Tiền tốt, đá nhọn công kích Stone Edge. Lúc này đối diện Gary Oak lần nữa hạ chỉ lệnh, trong nháy mắt tại Machamp bên người liền ngưng kết ra đếm không hết đá nhọn khối, hướng về giữa không trung Zapdos đánh qua. Nham thạch khắc phi hành, tránh ra. Lương Đức Hoàng đấu pháp một mực lấy bảo vệ mình Pokemon là mục tiêu thứ nhất, cho nên nhìn thấy những này đá nhọn khối, Lương Đức Hoàng liền kêu lên. Nhưng để ý hắn bên ngoài chính là Zapdos rõ ràng đã tránh ra những này đá nhọn khối, nhưng những này đá nhọn khối lại đột nhiên ra tốc, sau đó rẽ ngoặt một cái, đập vào Zapdos trên thân, đem Zapdos đập cũng không khỏi rên khẽ một tiếng. Không phòng thủ. Thấy cảnh này, Lương Đức Hoàng không khỏi trương võng khoáng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.